Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, chương 44. Nhân loại hình thái ác linh cầu hoa tươi cất giữ. Quả thực xin lỗi các vị, hôm nay bỗng nhiên có việc gấp rời đi, bây giờ trở về tới bổ canh, thật sự là xin lỗi. Bạch Linh nói không thể nghi ngờ giống như là một viên tạc đạn nặng ký. Một cái chịu vạn người yêu mến nữ vu, tổ phụ nàng làm sao sẽ xuất hiện tại ác linh trong sào huyệt. Hơn nữa còn là bị ác linh chỗ cung phụng. Tổ phụ, Bạch Linh, nói tình huống gì? Satoshi lông mày vặn đến cùng một chỗ. Chuyện này thế nào càng ngày càng mơ hồ. Bạch Linh phảng phất lâm vào chuyện cũ trong ký ức. Nói, ta tổ phụ nàng Kurenai Di Lặc đã từng là một cái khu ma sư. Cùng âm dương sư khác nhau, khu ma sư lực lượng tương đối nhỏ yếu hơn một chút. Nhưng là Kurenai Di Lặc lại dựa vào chính mình nghị lực đi lên khu ma sư chóp đỉnh. Quỷ thi quốc bên trong yêu ma quỷ quái đại đa số là bị hắn phong ấn. Không lại chính là bị hắn thuần phục. Nhưng là tại 7 năm trước, Kurenai Di Lặc lấy đến các nơi trên thế giới khu ma làm lý do rời đi quỷ chi quốc. Đi lần này liền lại cũng không có tin tức. Nghe Bạch Linh từng nói, Kurenai Di Lặc cũng coi là một cái rất có chính nghĩa cảm nhân vật. Lấy khu ma là nhiệm vụ của mình, có thể lại tại sao lại xuất hiện ở cái này loại địa phương? Bạch Linh, người tổ phụ trước khi đi có nói chuyện gì sao? Satoshi trầm ngâm chốc lát, từ tình huống trước mắt tới xem, những này ác linh tồn tại cùng pho tượng có quan hệ rất lớn. Thậm chí có khả năng những này ác linh chính là pho tượng chỗ tạo ra đến. Chính là, đây cũng là tại sao vậy chứ? Bạch Linh lắc đầu một cái, suy nghĩ trở nên rất phức tạp. Sau lưng những thị vệ kia chính là biểu hiện rất kỳ quái. Kurenai Di Lặc đại nhân cùng những này ác linh có liên quan. Điều này thật sự là quá khó tin. Một người trong đó thị vệ lắc đầu nói. Bạch Linh đại nhân, có phải hay không là người xem sai? Tại sao có thể là Kurenai Di Lặc đại nhân? Cái khác thị vệ rối rít gật đầu biểu thị đồng ý cái này. Cái nhìn, không thể nào, ta từ nhỏ là tổ phụ nuôi lớn, làm sao có thể nhìn lầm? Đó chính là tổ phụ. Satoshi nói, tính, nếu sự tình rất mơ hồ. Như vậy bất kể những này ác linh cùng ngươi tổ phụ có quan hệ hay không, giải quyết bọn họ mới là trọng yếu nhất sự tình. Nói xong Satoshi cũng chuẩn bị hành động. Không được, chuyện này quan hệ đến Bạch Linh đại nhân tổ phụ. Trước hết, thị vệ đội trưởng chim quát một tiếng ngăn cản Satoshi chuẩn bị tiến hành hành động. Mà chính là hắn cái này một ít lời đưa tới trong thạch thất ác linh chú ý. Mấy cái ác linh tại bầu trời nổi lơ lửng hướng bên này tới. Đợi một chút lại thu thập ngươi. Satoshi trong mắt lóe lên một đạo đậm đà sát khí. Ngược lại lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ. Không nói hai lời xông lên hướng về phía trước mặt ác linh chính là một trận chém. Asakura Hao cũng không lạc hậu. Sải bước đi về phía trước. Đồng thời hai tay không ngừng quăng ra từng cái bùa chú. Kia bùa chú chạm được ác linh liền trong nháy mắt giấy lên Kuma Hùng Đại Hòa. Đem những này ác linh thiêu hủy sạch sẽ. Lôi thần chi nhận uy lực không cần hoài nghi. Kia thuần khiết lôi điện chi lực từ lưỡi kiếm nơi tán phát ra. Chỗ đi qua ác linh đều bị chém đầu. Tận bị cắn nuốt. Các ngươi cũng đi đi. Bạch Linh truyền đạt mệnh lệnh, một bọn thị vệ xách trường thương liền đi ra trận giết địch. Người ở đây hình ác linh tốc độ rất nhanh, không như nhẫn giả kém, lại lơ lửng ở giữa không trung, linh hoạt phi hành, ngưng tụ thân thể, há mồm giữa phát ra từng tiếng sắc bén sóng âm. Như vậy sóng âm vang vọng tại bên trong thạch thất, không ngừng thăng hoa. A, một người thị vệ ôm đầu đau kêu một tiếng ngồi chồm hổm xuống. Không trung một cái ác linh phi phác đi xuống. mở ra miệng cắn hắn cổ họng. Trong chớp mắt huyết vụ dâng lên, tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Một người thị vệ khác thấy tình huống này liền tranh thủ trường thương trong tay hướng về phía ác linh một cái ra sức mãnh liệt, xuyên qua ác linh bả vai đưa hắn đánh bay ra ngoài. Nhìn lại chính mình đồng bạn, đã không có sinh mạng dấu hiệu, mà kia bị đánh bay ác linh rất nhanh thật nhanh không trung. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Satori bên này, hắn tốc độ công kích rất nhanh, nhẫn giả thuấn thân thuật phối hợp với lôi thần chi nhận, đem tốc độ cùng lực lượng phát huy đến cực hạn, mỗi một lần lóe lên đều mang đi mấy cái ác linh tánh mạng. Asakura Hao cũng rất dũng mãnh, vô lực trực tiếp áp chế ác linh triển khai điên cuồng tấn công. Tại hắn bùa chú dưới, ác linh tựa hồ căn bản cũng không có sức đề kháng, chỉ có bị động bị đánh. Hai người đơn giản lại dũng mãnh biểu hiện cho những thị vệ kia giảm bớt áp lực rất lớn. Một cái dựa vào tốc độ cùng lực lượng, một cái dựa vào cường đại vô lực cùng bùa chú. Hoàn mỹ phối hợp, cấp tốc tập sát, ác linh số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng là chỉ qua một tiểu biết thời gian, ác linh số lượng lại tăng mạnh lên, mà còn cùng trước kia hình người ác linh nhất trí. Thần, số lượng lại khôi phục lại như trước. Asakura Hao lui trở về Satoshi bên người. Như vậy sự tình tựa hồ có chút vượt qua hắn dự đoán. Động tĩnh lớn như vậy Satoshi tự nhiên cũng phát hiện, trong lúc mơ hồ khóe mắt liếc qua thấy pho tượng kia sau lưng. Một nhóm lại một nhóm ác linh cuồng tràn ra, hẳn là cùng pho tượng kia có liên quan, tra rõ là chuyện gì xảy ra. Satoshi nói xong giơ lên lôi thần chi nhận đi pho tượng phương hướng. Chạy đi, một chuyến này động đưa tới ác linh chú ý. Trên trăm con ác linh hướng hắn vây giết tới, điên cuồng tấn công. Quả nhiên, Satoshi trong mắt tinh quang chợt lóe. Lần này có thể nói là bộc lộ một chút pho tượng bí mật. Chung quanh ác linh quá nhiều, chỉ có thể là một cái thuấn thân thuật rời khỏi vòng vây. Thần, ta cần làm một cái thí nghiệm. Asakura Hao nhìn chằm chằm pho tượng kia không biết đang suy nghĩ gì. Làm đi, biết Asakura Hao sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu. Satoshi trực tiếp đồng ý. Chỉ thấy Asakura Hao thân thể về phía trước nhanh chóng bay đi. Tại một cái ác linh bên người dừng lại, một tấm bùa chú dán đi lên. Cái này ác linh lập tức ngừng bất động, mà hắn cũng đem ác linh một vùng. Nói trở lại, xoát, ác linh một cánh tay bị Asakura Hao hỏa diễm hóa thành lưỡi dao sắc bén chém xuống. Mà Satoshi chính là tại bên cạnh hắn bảo vệ. Được. Asakura Hao quay đầu nói, cái này ác linh năng lực khôi phục rất kinh người a. Cánh tay bị chém xuống, không tới một phút thời gian liền khôi phục như cũ, xem ra pho tượng kia bí mật rất nhiều a. Nhìn pho tượng kia, Asakura Hao trong mắt xuất hiện cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái gì? Satoshi sững sờ, còn có như vậy sự tình? A. Lại là một người thị vệ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ngay sau đó lại là một cái khác, giống vậy bi thương tiếng kêu thảm thiết. Hai người đồng thời nhìn, chỉ thấy những thị vệ kia bị một chút thiếu khuyết tứ chi ác linh vặn gãy đầu. Mà đổi thành bên ngoài một chút ác linh, lại cùng thị vệ run rẩy, kia linh hoạt đa dạng chiêu thức, phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Tiến vào không chút nào tất thị vệ kém. Trở về, những này ác linh đã không phải là các ngươi chỗ có thể đối phó. Bảo vệ tốt bạch linh là được. Satoshi quát lạnh một tiếng. Thế nào thoáng tái đem những thị vệ này cấp quên mất. Đáng chết, bọn họ liền không thể dài một chút đầu óc sao? Có Satoshi lên tiếng, những thị vệ này tìm tới sinh tồn hy vọng. Vừa đánh vừa lui, trở lại bạch linh bên người. Tốt. Xem ra những này ác linh bị chúng ta chém chết sau hẳn là trở lại pho tượng nơi đó. Hoặc có lẽ là kia pho tượng có những này ác linh linh hồn ấn ký. cho nên bọn họ mới có thể không ngừng phục sinh cùng không ngừng khôi phục. Có hay không có thể trực tiếp giết chết những này ác linh chiêu số? Satoshi nghiêm túc hỏi, phạm vi lớn tính sát thương nhẫn thuật hoặc là dùng lôi thần chi nhận đưa tới thiên lôi. Hắn có thể làm được, nhưng là hắn không dám như vậy làm như thế. Quá mạo hiểm, nếu là sơ ý một chút đem thạch thất cho nổ, hắn không chết cũng phải lột ra. Huống chi còn có nhiều người như vậy tánh mạng ở chỗ này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.